chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, mời bảo tiêu đại giới. Uyển Nhi lại thả một cái tạ tay đi lên, Cao Nguyệt lại là không có chút nào lưu tình ý tứ. Cuối cùng, tất cả tạ tay đều bị để lên, Vương Đại Đông toàn thân mồ hôi đầm đìa, biểu lộ vô cùng thống khổ. Một mực qua mười mấy phút, Cao Nguyệt mới hài lòng gật gật đầu. Tính ngươi còn giống cái nam nhân. Vương Đại Đông lúc này mới thở phào. Nguyệt Nguyệt tỷ, có thể đem ta trên tay tạ tay lấy xuống a? Nguyên lai, Cao Nguyệt để Vương Đại Đông ngồi xổm mã bộ, hai tay hướng hai bên bình thân, sau đó đem tạ tay treo ở cánh tay hắn phía trên. Hắc hắc, hiểu lầm đi. Các người có thể đừng nghĩ lung tung, hiện tại là hòa hài xã hội, không cẩn thận liền bị hài hòa. Ân, thật sự là treo trên tay, muốn ta thả ngươi có thể, nhưng ngươi đến thành thật trả lời ta vấn đề. Cao Nguyệt trong tay cầm một cái màu đen roi ra, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói ra, ngoạn tào, cái này mẹ nó là nơi nào đến roi ra, nên không phải là muốn chơi S.A. Cao Nguyệt gật đầu nói, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi vừa mới đều nghe được cái gì, ta cái gì cũng không nghe thấy, không thành thật. Ba, Vương Đại Đông trên thân chịu Cao Nguyệt một roi, Nguyệt Nguyệt tỷ. Ta thật cái gì đều không nghe thấy a. Ta vừa tới, liền bị ngươi phát hiện. Vương Đại Đông vô cùng khổ bức nói ra. Ba, Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, trên thân lại chịu một roi. Hắn nãi nãi, khác rơi vào tay lão tử. Không phải vậy khẳng định phải cầm cây roi hung hăng quất các ngươi. Vương Đại Đông có chút phẫn nộ nghĩ đến. Đương nhiên. Cao Nguyệt đánh ra cây roi đánh ở trên người hắn, cùng gái ngứa ngứa thực không có gì khác biệt. Bất quá, cái này cây roi muốn là đánh vào Cao Nguyệt cùng Tạ Uyển Nhi trên thân. Chậc chậc, thanh âm kia chịu nghe định rất mỹ diệu. Nguyệt tỷ, hắn ánh mắt thật tà ác nha. Vương Đại Đông biểu lộ tuy nhiên rất thống khổ, nhưng hắn ánh mắt lại là tại không tự chủ được tại Tạ Uyển Nhi cùng Cao Nguyệt kia nóng bỏng trên thân thể quét mắt. Tựa hồ tại tìm kiếm cây roi đánh ở nơi nào thanh âm sẽ khá dễ nghe. Hả? Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi. Tiện tay đưa trong tay tạ tay vứt trên mặt đất. Gặp Vương Đại Đông cũng dám đem tạ tay ném. Cao Nguyệt nhất thời giận dữ. Đưa tay cũng là một roi đánh tới. Bất quá lần này Vương Đại Đông cũng không có mặc cho cây roi rơi trên người mình, mà là một thanh đem cây roi bắt lại sau đó bỗng nhiên kéo một phát. Cao Nguyệt nhất thời không tự chủ được hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông ôm lấy Cao Nguyệt bỗng nhiên thì hướng về một bên mặt đất lăn đi. Cao Nguyệt chính nổi giận hơn, Vương Đại Đông mãnh liệt lại đem Tạ Uyển Nhi cùng một chỗ bổ nhào. Vương Đại Đông một tay ôm lấy một cái, đem hai người cùng nhau hộ dưới thân thể. Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Cao Nguyệt tức giận nói. Vương Đại Đông dùng ngón tay chỉ vừa mới hai người đứng ngay địa phương. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện hai cái thật sâu vết đạn. Hai nữ nhất thời thần sắc biến đổi. Có người muốn giết chúng ta? Vương Đại Đông gật gật đầu. Dùng ngón tay làm im lặng thủ thế. Sau đó ba người thì lấy cái tư thế này nằm dạp trên mặt đất. Ngửi ngửi hai nữ trên thân mùi thơm, cảm thụ được hai nữ thân thể mềm mại, Vương Đại Đông hưởng thụ cực. Sát thủ đi sao? Mấy phút đồng hồ sau, Tạ Uyển Nhi nhỏ giọng hỏi. Bị một người nam nhân đè ở trên người cảm giác thật sự là rất khó chịu. Còn không có, chờ một chút. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy ngây ngất, lại ra vẻ ngưng trọng nói ra. Thẳng đến nửa giờ sau, Vương Đại Đông mới buông ra hai nữ, nhẹ khinh hu khẩu khí nói. Sát thủ đi, đến cùng là ai muốn giết chúng ta? Hai nữ lòng còn sợ hãi nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, ta làm sao biết, các ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Không có a, ta cũng không có đắc tội người nào. Uyển Nhi muội muội ngươi thì sao? Cao Nguyệt nhìn về phía Tạ Uyển Nhi, ta cũng không có a. Nhìn lấy hai nữ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng tà tiếu không thôi. Các ngươi đương nhiên không có có đắc tội người, bởi vì vừa mới cái kia hai cái vết đạn là hắn dùng nội lực đánh ra tới. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho hai nữ. Làm sao bây giờ a? Sát thủ vẫn sẽ hay không lại tới giết ta a? Tạ Uyển Nhi có chút sợ hãi nói ra. Qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Vương Đại Đông cố ý trầm mặt nói. Vẫn là Cao Nguyệt so sánh bình tĩnh. Ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Nói ra, ngươi có nguyện ý hay không làm ta cùng Uyển Nhi bảo tiêu? Vương Đại Đông lại có thể tại tay bắn tỉa trong tay cứu các nàng. Khẳng định thực lực bất phàm. Cái này sao? Ta gần nhất bề bộn nhiều việc a. Vương Đại Đông cố ý làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Đại Đông đệ đệ, ngươi cũng nhìn đến, sát thủ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngươi tổng sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Cao Nguyệt cắn răng nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Bằng không vừa mới ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Bất quá nha, vừa mới ngươi đánh ta, để cho ta lòng tự trọng bị thương rất nặng a. Vương Đại Đông có chút khó chịu nói ra. Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông tại Cao Nguyệt cùng Tạ Uyển Nhi trên thân liếc nhìn liếc một chút. Sau đó nói, rất đơn giản, các ngươi cũng cho ta đánh vài roi tử, dạng này mới công bình. Không phải vậy ta là tuyệt sẽ không đáp ứng làm các ngươi bảo tiêu. Hai nữ nghe vậy nhất thời biến sắc, bất quá vì an toàn nghĩ, Cao Nguyệt chỉ có thể cắn răng nói, tốt, ta có thể cho ngươi đánh. Nói, đưa tay tấm tâm vươn ra đưa tới Vương Đại Đông trước mặt, nhắm lại xinh đẹp mắt to. Vương Đại Đông cau mày nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta cũng không phải lão sư, ta tại sao phải đánh ngươi bàn tay tâm? Vậy ngươi muốn đánh chỗ nào? Cao Nguyệt hỏi. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng, chỉ Cao Nguyệt trên thân cái nào đó 10 phần có đường cong vị trí. A, Cao Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên có chút đỏ bừng nói, có thể hay không đánh địa phương khác? Gia hỏa này vậy mà muốn đánh nàng cái mông, cũng quá xấu. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi nếu không muốn coi như, dù sao ta người này ra tay rất nặng, vạn nhất đánh địa phương khác, đem ngươi đả thương làm sao bây giờ? Ta sẽ đau lòng. Vương Đại Đông một bộ ta suy nghĩ cho ngươi bộ dáng. Uyển Nhi muội muội, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không nên đáp ứng hắn. Cao Nguyệt nhìn về phía Tạ Uyển Nhi, biểu lộ có chút xoắn xuýt. Tạ Uyển Nhi ngẫm lại, gật đầu nói, Nguyệt tỷ, vừa mới thật là chúng ta đánh hắn, để hắn đánh vài cái cũng là phải. Vậy được rồi, Vương Đại Đông, chúng ta có thể cho ngươi đánh, nhưng ngươi đến bảo hộ chúng ta an toàn. Cao Nguyệt nói, không có vấn đề, ta nhất định sẽ thiếp thân bảo hộ các ngươi an toàn. Vương Đại Đông cười nói, hai nữ liếc nhau, giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Sau đó xoay người song song lấy nằm ở xoa bóp trên giường. Nhìn lấy bởi vì cái tư thế kia mà trở nên càng thêm ngạo nhân hai đạo đường cong. Vương Đại Đông tay cầm roi ra, đắc ý cười, hắn nãi nãi, ta liền nói các ngươi không sẽ rơi xuống lão tử trong tay. Chậc chậc, cái này có chơi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.